Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Lẫm Nhiên Uy, Thổ Khí Thương Nhân. Hứa Dương trong khi nói chuyện, liên tiếp bước ra 3 bước, mỗi một bước đều hổ hổ xanh uy, giống như một con hung ác mãnh hổ, nhào cắn mà ra. Hứa Dương mỗi bước ra 1 bước, Dương Trạch Giai liền lui về phía sau 1 bước. Đợi được Hứa Dương bước thứ 3 bước ra, Dương Trạch Giai quát to 1 tiếng, về phía sau ngã bay, trong miệng phun ra đỏ sẫm máu tươi. Một người khác quản sự Đinh Nhập Tùng vội vã nâng dậy Dương Trạch Giai, run run môi nói rằng: phản, Hứa Dương, ngươi không chỉ ức hiếp học viên, còn đả thương quản sự. Quả thực quan đốc học sân pháp quy với không có gì. Đợi được Dương Minh phó viện chủ đến rồi, chúng ta nhất định phải lên bẩm, tầng tầng trừng phạt ngươi. Đả thương quản sự, Hứa Dương cười nhạt, này tội danh ta nhưng không dám nhận. Ta một không có sử dụng đại thế, hay không có sử dụng huyền lực, chỉ là bỗng dưng đi rồi 3 bước mà thôi. Dương quản sự thổ huyết bay ngược, mắc mớ gì đến ta? Nói không chắc hắn tu luyện không cẩn thận, tự thân có ám tật. Hứa Dương vừa liên tục bước ra 3 bước, nhưng thật ra là phát ra một cái tâm thần xung kích. Dương Trạch Giai tâm thần lực lượng so với Hứa Dương chênh lệch không biết bao nhiêu. Hơn nữa hắn đối với Hứa Dương có tâm lý bóng tối, dẫn đến chưa chiến trước tiên hội. Không phải vậy, lấy hắn huyền tông thực lực, tuyệt không cho tới bị Hứa Dương lấy khí thế đánh bại. Người nói bậy, Đinh Nhập Tùng quát lên. Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi cũng muốn đến một lần ám tật? Hứa Dương từ tốn nói. Đinh Nhập Tùng sắc mặt cấp tốc độ hạ xuống, không dám nói nữa, đỡ Dương Trạch Giai lui qua một bên quản sự vị trí. Nhạc quản sự, Hứa Dương liếc nhìn mỉm cười đứng yên Nhạc Đình Vân, trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, không biết Dương Trạch Giai quản sự, còn có bên cạnh hắn vị này áo xám quản sự, từng người phụ trách chức vụ gì? Nhạc Đình Vân nghe được Hứa Dương gọi nàng, dịu dàng nở nụ cười, đi lên phía trước. Dương quản sự hiện tại phụ trách quản lý tĩnh thất, vị này áo xám quản sự tên là Đinh Nhập Tùng, phụ trách quản lý đội chấp pháp. Hứa Dương khẽ mỉm cười, xem ra đều là công việc béo bở. Ta nhớ tới, Dương quản sự vốn là trông coi hộ sơn đại trận, hiện tại lại một lần nữa vị. Rất tốt, ta còn chưa kịp chúc mừng. Hứa Dương ánh mắt như chim ưng đảo qua Dương Trạch Giai cùng Đinh Nhập Tùng, xế chiều hôm nay, ta sẽ đi tĩnh thất kiểm tra khoản. Mặt khác, mệnh lệnh đội chấp pháp hết thảy đội trưởng, hôm nay buổi chiều đến tĩnh thất khu tập hợp, Hải Vân ngoại viện hết thảy quản sự, cùng nhau lẫm liệt. Hứa Dương ra tay rất quả quyết, trực tiếp bắt đầu tay thanh toán. Bọn họ không khỏi vui mừng, không có làm ra đầu chi chim, trêu chọc Hứa Dương, vừa bị mấy cái vai hề quấy dày. Lời của ta vẫn chưa nói hết. Hứa Dương một lần nữa đi trở về đài cao, mắt nhìn phía dưới, một luồng lẫm nhiên uy thế mở ra. Tất cả mọi người dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Hứa Dương vẫn là cái kia Hứa Dương, đài cao cũng không chút nào biến hóa. Thế nhưng Hứa Dương hiện tại đã có một loại vô hình uy nghiêm, làm người không dám nhìn thẳng. Đây chính là quyền thế cùng thực lực mang đến uy nghiêm. Đây là Thiên Huyền Đại Lục, nói cho cùng vẫn là một thực lực vi tôn thế giới. Các vị học viên, các ngươi đều là Hứa Dương cùng thế hệ, vì lẽ đó ta cũng không muốn làm được quá tuyệt. Hứa Dương ở lập uy sau khi, khẩu khí hòa hoãn lại, mới vừa nói các ngươi phế vật, thùng cơm, là vì mắng tỉnh các ngươi. 3 năm trước, ta Hứa Dương chỉ là một nho nhỏ huyền sư sơ kỳ, nhưng là 3 năm sau khi, ta đã đạt tới huyền tông hậu kỳ. Hai người này rất có lực rung động cảnh giới so sánh vừa ra, giữa trường tất cả mọi người bị chấn trụ. Có người có thể sẽ nói là bởi vì thiên tư của ta. Ta nghĩ nói đây là phí lời. Hứa Dương trực tiếp nói rằng, ta ở quê hương Đông Lai Quốc Lâm Uyên Thành nhỏ, 15 tuổi trước đây vẫn luôn bị người gọi là phế vật. Vào lúc ấy, thiên tư của ta tại sao không có bày ra? Thiên tư chỉ là một phương diện, không ngừng phấn đấu, không ngừng vượt qua mới có thể tiến bộ dũng mãnh, không ngừng đột phá cảnh giới. Hứa Dương âm thanh như sấm nổ, mà ta tu huyền con đường chính là 15 tuổi lúc tham gia một nhà đạo trường khổ tu lộ thí luyện mới bắt đầu. Nếu như ta không có dũng khí đi tham gia lần kia khổ tu lộ thí luyện, như vậy thì sẽ không có hôm nay ta. Tất cả các học viên, các ngươi cho ta tỉnh lại đi đi. Các ngươi đang ở Hải Vân Viện, có vô số người ước ao điều kiện tu luyện, chỉ muốn các ngươi chịu nỗ lực, chịu phấn đấu, các ngươi thành tựu tuyệt đối sẽ không so với nội viện học viên kém. Giữa học viên, muốn lẫn nhau mài giũa, muốn vào lấy mới có thể vượt qua. Hứa Dương nói rằng, vì lẽ đó, ở sau 3 tháng, ta sẽ ở bên ngoài sân cử hành một lần võ đài cuộc thi. Lần tranh tài này, lấy tự nguyện báo danh nguyên tắc, người xuất sắc sẽ được phong phú phần thưởng. Tự nguyện báo danh, Nhạc Đình Vân liền vội vàng nói. Hứa Dương quản sự, này e sợ không ổn đâu. Hứa Dương rõ ràng Nhạc Đình Vân ý tứ của nàng là lo lắng học viên xuất phát từ nghịch phản tâm lý, không tham gia võ đài cuộc thi, dẫn đến Hứa Dương tổ chức lần này cuộc thi chuyện thảm đạm kết cuộc, bị người chế nhạo, không liên quan. Nhìn dưới đài từng cái không phản đối ánh mắt, Hứa Dương bình tĩnh nói, võ đài cuộc thi xuất sắc phần thưởng chính là cái này đồ vật. Hứa Dương duỗi tay một cái, từ trong nhẫn chứa đồ bay ra một cái nhỏ bình ngọc. Viên đan dược kia, tên là phá tông đan. Công hiệu rất đơn giản, chính là khiến một vây ở huyền linh tứ biến cấp độ huyền giả thắng được một lần thời cơ, có thể trực tiếp thăng cấp thành huyền tông. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, cái gì, phá tông đan, lại có loại này thần kỳ đan dược. Người tin tức lạc ngũ, theo ta được biết, ở Hải Vân Thượng Quốc, có một nhà dũng giả công hội tổ chức, tựa hồ thì có loại này thần kỳ phá tông đan, chỉ có điều tầm thường con đường, căn bản không lấy được. Các học viên xì xào bàn tán, nhìn về phía con kia bình ngọc nhỏ ánh mắt, từng cái tràn đầy khát vọng. Ta nói chuyện, đến đây là kết thúc, ta đem ủy thác Nhạc Đình Vân quản sự, toàn diện phụ trách 3 tháng sau khi võ đài cuộc thi công việc. Muốn tham dự, liền đến nhạc quản sự nơi báo danh đi. Hứa Dương từ tốn nói. Nhớ kỹ, báo danh hôm nay buổi tối hết hạn. Muốn báo danh liền kịp lúc. Trong quảng trường, nhất thời sôi trào lên. Không ít học viên hướng về Nhạc Đình Vân vị trí vọt tới. Yêu cầu báo danh, đùa giỡn. Một viên có thể làm cho huyền sư lên cấp huyền tông, hoàn thành trong đời một lần trọng yếu lột xác bảo đan, tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Thiên huyền đại lục dù sao thực lực vi tôn, huyền giả chúng đối với thực lực khát cầu là không chừng mực. Lần này, bọn họ cũng lại không lo được cái gì nghịch phản trong lòng. Sao sao sao, cao tổng quản, hôm nay đích tình huống đại để như thế. Hứa Dương đón lấy không ngừng không nghỉ, trực tiếp đi tới tĩnh thất khu. Thật giống muốn tìm Dương Trạch Giai quản sự phiền phức. Trình Cảnh Hạo quản sự cúi đầu nói rằng, Cao Dương tổng quản thở dài một tiếng, vốn là muốn thiết kế không tưởng Hứa Dương suy yếu hắn đối với học viên sức ảnh hưởng, vậy mà hắn dĩ nhiên xử xuất một chiêu này. Được lắm võ đài cuộc thi, được lắm phá tông đan. Hứa Dương thật cam lòng tiền vốn. Tổng quản, chúng ta nên làm gì? Trình Cảnh Hạo hỏi. Hứa Dương mặc dù còn trẻ, nhưng rất tinh minh, không dễ dàng đối phó. Cao Dương xoa xoa mi tâm. Hắn không phải muốn cùng Dương Trạch Giai đấu sao? Để cho bọn họ trước tiên đấu đi thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.